Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, Hàn Phong qua lại. Nhưng này không quan trọng. Hắc Giác Vực hỗn loạn như thế. Ở Ma Viêm Cốc triệt để nhấc lên trận này bao phủ Hắc Giác Vực náo loạn. Nơi này chỉ có thể càng thêm hỗn loạn. Đều sẽ xuất hiện lão phu thứ cần thiết. Chấm ngoặc kép. Địa ma lão quỷ thanh âm của càng ngày càng nhỏ. Mãi đến tận cái này mật thất lần thứ hai rơi vào bình tĩnh. Cũng không ai biết cái này từ mang ngàn thước thời đại sống sót lão quái vật. Đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì. Duy nhất rõ ràng. Chính là hắn sẽ nhấc lên Hắc Giác Vực náo loạn. Để trong này thay đổi càng thêm hỗn loạn. Già Nam Học Viện Nội Viện. Đại trưởng lão Tô Thiên nhìn Hắc Giác Vực phương hướng. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ngoại viện chiêu sinh thời điểm. Có thể tuyệt đối không nên ra cái gì sai lầm cho phải đây. Hình ảnh một lần nữa. Trở lại Mạc Thành. Hàn Phong giờ khắc này chính thích ý ngâm mình ở một tắm thuốc bên trong. Vuốt ve ngực một vết sẹo. Đây là hắn thu phục hải tâm diễm thời điểm lưu lại. Trong đầu hắn ký ức không ngừng hồi tưởng đến những ký ức ấy mảnh vỡ. Đến từ chính hắn đã từng được hải tâm diễm lúc ký ức. Khi hắn chuyển sửa phần quyết, coi chính mình sắp quật khởi thời điểm. Đấu khí cảnh giới trực tiếp từ 3 sao đấu linh rơi xuống đến ngũ tinh đại đấu sư. Sau đó thông qua trong cơ thể thú hỏa, hắn đem phần quyết đẳng cấp tăng lên tới hoàng giai trung cấp. Lại liên tiếp cắn nuốt vài đạo thú hỏa, mới đưa phần quyết tăng lên tới hoàng giai cao cấp. Thế nhưng bởi vì phần quyết không trọn vẹn, dù cho tu luyện đến mấy năm thời gian, trong tay có rất nhiều dược liệu, cũng chỉ có điều mới miễn cưỡng một lần nữa đột phá đến đấu linh cảnh giới. Hàn Phong bắt đầu hối hận, ở Phong Tôn giả lại một lần hoài nghi hắn sau khi Hàn Phong lựa chọn một vô cùng khuất nhục phương thức, muốn rời khỏi thế giới này. Hắn đi tới hải ngoại hoang đảo, nhảy vào biển rộng. Muốn mai táng ở vạn mét bên trong biển sâu. Vào lúc ấy hắn nghĩ tới rồi dược trần. Tư duy bắt đầu chia nứt. Vừa nghĩ tới nếu như không có bị mộ cốt lão nhân đầu độc. E sợ vào lúc ấy hắn đã là một đấu hoàng cường giả. Có dược trần làm lão sư. Tên của hắn tất nhiên sẽ vang vọng Trung Châu. Mà một bên khác, hắn lại đang hận dược trần. Nếu như dược trần đem phần quyết cho hắn. Thậm chí đem cốt linh lãnh hòa cũng đồng thời cho hắn. Trợ giúp hắn siêu tầm dị hòa. Tương lai của hắn có thể hay không trở thành trong truyền thuyết đấu đế. Hàn Phong hội nghị tới đây ở giữa đứt đoạn mất. Hắn chỉ là thấy được một vệt quang ở đáy biển sáng lên. Hắn cho rằng đó là thế giới sau khi chết. Làm Hàn Phong lần thứ hai khôi phục ý thức sau khi. Hắn xuất hiện ở bên bờ biển trên bờ cát. Vào lúc ấy thực lực của hắn đã tăng lên tới đấu vương. Càng là nhờ có hải tâm diễm. Nhưng ngực nhưng nhiều hơn đạo này bỏng sau khi lưu lại vết sẹo. Hàn Phong rất muốn biết mình ở đáy biển gặp cái gì. Nhưng này chút ký ức tựa hồ bị quên lãng. Hắn lựa chọn rời đi Trung Châu. Đi tới Tây Bắc Đại Lục. Đi tới Hắc Giác Vực. Sau khi bằng vào tự thân thiên phú cùng luyện dược thuật. Hắn trở thành Hắc Giác Vực đệ nhất luyện dược sư. Thực lực cũng từ từ đột phá đến đấu hoàng. Nhưng là chế ngự với phần quyết. Hắn trước sau không cách nào đột phá đến đấu tông cảnh giới. Mãi đến tận trong cơ thể hai cái linh hồn dung hợp. Nhờ có đến từ một thế giới khác ký ức sau khi. Hàn Phong đi tới Ô Thản Thành. Từ dược trần trong tay được hoàn chỉnh phần quyết. Lúc này mới đột phá đến đấu tông cảnh giới. Cái này thực sự là một thế giới phồn hoa. Hàn Phong nghĩ được dược trần đã từng đem cho hắn cố sự. Đấu khí đại lục địa vực bao la. Vạn tộc san sát. Đại lục chi bắc. Có được xưng lực đại vô cùng. Có thể cùng thú hồn hợp thể man tộc. Đại lục chi nam. Cũng có các loại thông minh kỳ cao ma thú cấp cao gia tộc. Càng có cái kia lấy quỷ dị hung tàn mà nổi danh hắc ám chủng tộc vân vân. Bởi địa vực bao la. Cũng có rất nhiều không muốn người biết vô danh ẩn sĩ. Ở sinh mệnh đi tới phần cuối sau khi. Tính tình quái gở bọn họ. Có lẽ sẽ đem bình sinh sáng chế công pháp giấu ở nơi nào đó. Chờ đợi người hữu duyên lấy chi. Ở đấu khí đại lục trên. Truyền lưu một câu nói nếu như nào đó ngày. Ngươi té rớt vách núi, rơi xuống sơn động, không nên kinh hoàng, đi về phía trước hai bước. Hay là, ngươi, sắp trở thành cường giả. Lời ấy, cũng không chúc giả. Đại lục gần ngàn năm trong lịch sử, cũng không hiện ra loại này dựa vào kỳ ngộ mà trở thành cường giả cố sự. Cố sự này tạo thành kết quả, chính là tạo cho rất nhiều mỗi ngày chờ ở bên vách núi, chuẩn bị nhảy xuống vực đến tuyệt thế công pháp nghi ngờ mộng người. Đương nhiên, những người này đại thể đều là lấy đoạn cánh tay gãy chân trở về. Nói chung, đây là một mảnh tràn ngập kỳ tích, cùng với sáng tạo kỳ tích đại lục, mà ở trong biển rộng, càng là cực kỳ thần bí. Dược Trần nói cho hắn biết, đáy biển bên trong có cực kỳ cường đại ma thú gia tộc cùng thượng cổ thời đại để lại hải tộc. So với đấu khí đại lục trên thế lực không hề yếu. Một ngày nào đó, Hàn Phong muốn đi tới biển sâu. Hồi tưởng lại cái kia đoạn bị lãng quên thế lực, cùng với hắn lại là làm sao được hải tâm diễm. Đại nhân, thành chủ để thuộc hạ mời ngài đi tiền thính dùng bữa. Một người thị vệ cung kính ở ngoài sân hô, nói cho hắn biết, ta sau đó liền đến. Hàn Phong nói một tiếng, từ trong bồn tắm đứng lên, giọt nước trên người bị hắn sử dụng đấu khí tách ra. Từ trong bồn tắm đi ra, sau khi đổi lại y phục xong, Hàn Phong đem tấm kia mặt nạ ra người một lần nữa kề sát ở trên mặt sau khi. Lúc này mới đi ra ngoài, mà người thị vệ kia vẫn cung kính ở ngoài cửa chờ đợi. Chờ đợi Hàn Phong đi ra, vội vã cung kính nói, đại nhân, dẫn đường đi. Hàn Phong nói rằng, theo thị vệ đi tới tiền thính sau khi, nơi này đã ngồi xuống mấy người, cũng là phong thành hiện nay có hết thảy cường giả, mà Hàn Phong ánh mắt ở tại bọn hắn trên người đảo qua, cũng không có phát hiện cái kia cổ đồ cửa hàng ông chủ. Hải U Đại Sư, Viêm Hạo liền vội vàng đứng lên. Một nghi tự lục phẩm luyện dược sư cường giả, nhất định phải thận trọng đối xử. Những người khác cũng là cùng Viêm Hạo cùng đứng dậy, cung kính hành lễ nói rằng, gặp Hải U Đại Sư. Ừ, Hàn Phong gật gật đầu, bước tới ngồi ở trên ghế. Một 4 sao đấu vương, 1 8 sao đấu linh, 1 đứa tinh đấu linh, 1 4 sao đấu linh. Đây cũng là Mạc Thành bên trong hết thảy cường giả sao? Hàn Phong ngồi xuống sau khi, Viêm Hạo đẳng nhân mới phải lần thứ 2 ngồi xuống, vì là Hàn Phong giới thiệu trên bàn ăn đích đáng địa mỹ thực. Bởi vì tới gần sa mạc duyên cớ, nơi này bộ phận nguyên liệu nấu ăn cùng những nơi khác khó tránh khỏi có điều không giống. Hàn Phong lần lượt bình thường, đợi được gần như sau khi, Hàn Phong đột nhiên để đũa xuống. Tiếu A A nhìn về phía Viêm Hạo, nói rằng, Viêm Hạo thành chủ. Lần này ta tìm kiếm dị hòa, khó tránh khỏi lại cần chư vị trợ giúp địa phương. Nếu là chư vị có thể giúp ta siêu tầm đến dị hỏa vị trí cụ thể, ta tất có độ dây. Nếu như có thể tìm đến dị hỏa vị trí, ta có thể ra tay cho các ngươi luyện chế bất kỳ một viên lục phẩm đan dược. Hàn Phong cực kỳ rộng, rãi nói rằng, điều này làm cho tất cả mọi người là sáng mắt lên. Một lục phẩm luyện dược sư đồng ý, nhưng là để cho bọn họ không nhịn được động lòng. Mà cái kia 8 sao đấu linh, nhưng là mơ ước liếc mắt nhìn Hàn Phong trên tay U Hải nạp giới. Tuy rằng lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng cũng bị Hàn Phong chú ý tới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.